Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, khác biệt tạo vật. Tại Viễn Nam vô tận trong rừng rậm, có như thế một cái bị vô số người truyền tụng địa phương. Nó láng giềng bang Ca Đích núi non, là ngàn đầu dòng chảy khởi nguyên cùng cuối cùng. Nó ở vào trong đại lục, lại phảng phất giống biển cả bao la. Vô số tại ngoại giới sớm đã diệt tuyệt chân quý thực vật cùng động vật sinh hoạt tại đây. Giống như ngày trước thượng cổ lúc dạng kia, tên của nó là Vĩnh Hằng Hồ Tự Nhiên Thánh Địa, tinh linh cố hương, lấy nó làm trung tâm. Hàng trăm tòa tinh linh thành thị cùng thôn trang giống như đại thụ bộ rễ dọc theo ven hồ cùng dòng chảy hướng về phương xa lan tràn, xanh lam như bảo thạch mặt hồ dập dờn, sóng lớn đập ven bờ, như là hải dương một loại rộng lớn hồ nước một chút vô pháp trông thấy cuối cùng. Cho dù là chiều chạm đất bình tuyến ranh giới trông về phía xa, cũng vô pháp xác định hắn ranh giới, nhưng ngay tại cái này lục biển trung ương, lại có thể trông thấy có 9 khỏa chi chống trời nơi đại thụ phảng phất núi cao liên tiếp vân. Cùng địa, như núi đại thụ thân cành che đậy bầu trời, cành lá che đậy ánh nắng, rễ của nó tạo thành 9 tòa to lớn mộc đảo, cắm rễ tại Vĩnh Hằng Hồ Trung ương. Ánh mặt trời vàng chói theo đại thụ cành lá khe hở bên trong đổ xuống mà ra. Từng đảo lúc ẩn lúc hiện cột sáng chiếu xạ trên mặt hồ cùng mộc đảo bên trên. Mơ hồ có thể trông thấy, tại 9 khỏa đại thụ xung quanh, còn có rất nhiều cái khác to to nhỏ nhỏ cây cối cùng hòn đảo. Bọn chúng mặc dù không bằng đại thụ, nhưng cũng so tầm thường cây cối cao lớn hơn gấp mấy lần. Trên mặt hồ, ba đảo hung dũng, từng chiếc thuộc về tinh linh chu thuyền tại ven bờ cùng hòn đảo ở giữa đến trở về hành. Sử, mà một vị tinh linh nữ tử dạo bước tại Vĩnh Hằng Hồ ven hồ. Lẳng lặng nhìn một màn này, đây là một vị mỹ lệ lại vô cùng có đặc điểm nữ tử. Nàng thân mang một thân thiếp thân màu xanh lá cây đậm trường bào. Váy tại ven hồ đất cát bên trên kéo đi, nhưng lại không nhiễm mảy may cho bụi. Nàng không có tầm thường tinh linh bởi vì tinh tế dáng người đưa đến âm nhu. Nhất cử nhất động ở giữa, ngược lại có một loại bao dung hết thảy, gánh chịu vạn vật khí chất. Nương theo lấy nàng dạo bước, Vĩnh Hằng Hồ ven bờ ven hồ xuất hiện đủ loại không tầm thường dị biến. Cây cỏ rút ra mầm non, đất cát chuyển thành phương đệm, phần đông động vật cùng phi điều xuất hiện tại ven bờ rừng rậm bên trong. Bọn chúng không tự chủ được muốn thân cận đối phương, nhưng chẳng biết tại sao lại không nguyện ý tới gần, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú. Tự nhiên đạo sư, Glanert ít có lấy hình người hóa thân hành tàu ở giữa thiên địa. Nàng nhìn chăm chú Vĩnh Hằng Hồ trung tâm, kia 9 khỏa to lớn sinh mệnh mẫu thụ vị trí, bích sắc trong con mắt nhìn không ra mảy may cảm tình. Để cho người ta vô pháp suy đoán nàng đến tột cùng đang tự hỏi gì đó. Hồi lâu sau, nàng mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng lắc đầu, thế giới, câu này mặc danh kỳ diệu than vãn rất nhanh liền biến mất tại ven hồ trong gió. Mà Glanert cũng không có nói ra câu nói thứ hai. Bất quá sau đó không lâu, nàng bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nâng tay phải lên, ngón trỏ theo trên thái dương huyệt. Tự nhiên đạo sư nói khẽ, ngoặc kép chấm hỏi, sự tình gì? Đạo sư đại nhân, Radcliffe bá tước đã vừa mới tới Hồng Sam Thành. Hắn biết ngài tại ven hồ dạo bước, tịnh nói cũng không tính đợi ngài trở về, cho nên chính mình qua tìm ngài. Tinh thần thông tin bên trong, có một giọng nam dùng có chút bất đắc dĩ cùng lo nghĩ giọng nói. Chúng ta vô pháp ngăn cản đối phương, các người đương nhiên vô pháp ngăn cản. Tốt, không có việc gì, ta đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Tự nhiên đạo sư khẽ gật đầu. Sau đó, nàng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, nhìn ra xa cách đó không xa bầu trời. Nơi đó mặc dù tựa hồ không có cái gì, nhưng lại có thể trông thấy. Xung quanh bởi vì tự nhiên khí tức mà tự phát tụ đến phi điểu bỗng nhiên bắt đầu tán loạn. Mà trên mặt đất, lũ dạ thú cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn. Bọn chúng kinh hoàng lẫn nhau chen chúc dẫm đạp, tựa như cấp tốc không kịp đem phải thoát đi nơi đây dạng kia. Trông thấy một màn này, Glanert thở dài, ôn nhu nói, hơn nữa các ngươi nhắc nhở chính là tại quá muộn. Hắn đã đến, dứt lời, Glanert cắt đứt tinh thần thông tin, một đạo ôn hòa hơi mờ quang hoàn theo trên người nàng tuôn ra. Chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả lâm vào sợ hãi rối loạn bên trong phi điểu cùng dã thú tại tiếp xúc đến quang hoàn trong. Nháy mắt, liền miễn cưỡng bình tĩnh lại, bắt đầu có thứ tự rút lui, hoặc là dừng lại tại nguyên địa, khôi phục bởi vì hoảng sợ mà co rút thân thể, không có chế tạo ra càng lớn rối loạn, mà xuống một cái chớp mắt, một cái bóng người màu đen liền đột nhiên xuất hiện tại nàng trước người cách đó không xa. Có một số đường đột, Glanert nữ sĩ, nhưng là ta thật sự là không quen bọn người. Khống chế lấy điện từ bay giữa trời, thông qua giữa thiên địa dị thường tự nhiên khí tức ngưng tụ cấp tốc tìm được tự nhiên đạo sư. Joshua nói như thế, hắn chậm rãi chiều lấy Glanert cất bước, sau đó đứng tại đối phương trước người. Chiến sĩ khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lại thêm những thủ hạ của ngươi tựa hồ nghĩ làm cái gì hoan nghênh nghi thức. Ta không thích loại vật này, cho nên trực tiếp đi. Hy vọng chớ để ý, hoan nghênh nghi thức mặc dù cũng không phải là tất yếu. Nhưng bọn hắn chỉ là muốn biểu hiện ra hoan nghênh thái độ của ngươi mà thôi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được hảo ý của bọn hắn. Glanert như thế trả lời, nàng dò xét lấy trước mắt chiến sĩ. Sau đó nhẹ giọng cảm khái nói, một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đến tình trạng này. Lực lượng hùng hậu, rất khó tưởng tượng thuộc về một cái mới tiến giai truyền kỳ không mấy năm tân tấn người. Chợt có, kỳ ngộ, đơn giản hồi âm tự nhiên đạo sư cảm khái, Joshua lúc này cũng đang đánh giá lấy trước mắt tự nhiên đạo sư. Lấy hắn đủ để hiểu rõ vi mô tầng diện thị lực. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng rất khó không bị hắn nhìn thấu. Nhưng do xua chỗ nhìn thấy, lại làm cho hắn hơi sững sờ. Bởi vì lúc này ngoại trừ một mảng lớn sợi cùng lá cây bên ngoài, do xua không thấy gì cả trước mắt mỹ lệ tinh linh nữ tử. Từ đầu với đuôi, thậm chí là trên người màu xanh lá cây đậm lê đất trường bào, trên thực tế đều là từ sợi thực vật cùng với đặc thù cấu tạo lá cây cấu thành. Tại đối phương váy phía dưới, cũng không phải là tinh linh hai chân, mà là vô số như là xúc tu một loại nhúc nhích rễ cây. Bọn chúng cắm rễ đại địa, không cách nào thấy rõ hắn ngọn nguồn đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Giống như là cố ý ngưng tụ ra, dùng để giao lưu hình người. Radcliffe bá tước, mà liền tại Joshua trừng mắt nhìn thời điểm, tự nhiên đạo sư lắc đầu, nhắc nhở, ánh mắt phi thường thất lễ, đặc biệt là đối với một tên phái nữ, mời chú ý một chút, thật có lỗi, theo thói quen muốn tìm kiếm bản thể, vô ý thức muốn xác định địch nhân bản thể, tìm kiếm nhất kích chí mệnh cơ hội. Kịp phản ứng, Joshua chú ý tới mình hành vi hoàn toàn chính xác có một số thất lễ. Thế là ho nhẹ một tiếng, hướng về phía sau hiu hiu lui một bước. Sau đó hắn liền tiếp tục nói. Nói thật, ta không phải rất ưa thích cong cong quấn quấn. Cho nên liền nói thẳng cố ý để nữ sĩ ngài ngưng tụ hóa thân. Mời ta đến đây, khẳng định có chuyện quan trọng gì cần hiệp thương. Hiện tại xung quanh cũng không ai, phải chăng có thể bắt đầu rồi? Thật không biết ngươi là dự định nói sang chuyện khác, hay là thật chính là loại này tính cách. Tự nhiên đạo sư yên lặng nhất tiếu, đối với Joshua như thế thẳng vào chủ đề hỏi thăm, nàng không khỏi lắc đầu. Lần này, là dự định báo đáp ngươi để chúng ta lần nữa nhìn thấy bệ hạ. Tự nhiên chi phủ, ân đình, tăng thêm ngươi vị kia tiểu hữu chính hảo gần nhất kết hôn. Cho nên liền thuận thế mời ngươi đến đây Vĩnh Hằng Hồ. Căn cứ gần nhất đạt được tin tức, phần lễ vật này nói không chừng chính hảo thích hợp ngươi. Có lẽ có ít đường đột, nhưng ngươi đại khái liền ưa thích loại phong cách này đi. Glenner chỉ là bình thường nói chuyện, trời đất ngữ khí, nhưng nàng tiếp theo một cái chớp mắt động tác lại làm cho hết thảy biến thành lại không bình. Thường tự nhiên đạo sư vươn tay phải của mình, một đoàn hào quang màu xanh nhạt bắt đầu ở trong tay nàng hội tụ. Joshua lúc đầu không để bụng, dù sao lấy thực lực của hắn, tuyệt đại bộ phận lễ vật đều tính không được gì đó. Nhưng một lát sau, phát giác được không giống bình thường, hắn lập tức nhăn lại mi đầu. Chăm chú nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động. Đây là, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ngữ khí kêu lấy một tia kinh ngạc. Tự nhiên đạo sư hành động tịnh không có bị chiến sĩ kinh ngạc ảnh hưởng. Có thể trông thấy, hào quang màu xanh nhạt từ bốn phương tám hướng rừng cây cùng trong hồ nước mà đến. Giống như vô số đom đóm hội tụ, Joshua nhìn chăm chú đoàn không đáng chú ý quang mang. Hắn từ đó cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc sinh mệnh lực lực lượng. Không chỉ như thế, đây là tối nguyên thủy, rất bản chất sinh mệnh lực lượng. Tự nhiên đạo sư mỉm cười nhìn chăm chú lên tay phải của mình. Trên người nàng màu xanh lá cây đậm váy dài theo thứ tự từ dưới trí thượng theo thứ tự bắt đầu nở. Hoa, màu vàng nhạt tốn nở rộ tại lá xanh ở giữa. Trong đó rung động mắt trần có thể thấy tự nhiên chi lực quang lưu. Mà xuống một cái chớp mắt, những này tự nhiên chi lực triệt để hội tụ tại đạo sư trong tay. Màu xanh biếc quang mang chớp động. Trong nháy mắt này, chiến sĩ phảng phất nhìn thấy hải dương. Ban đầu sinh mệnh ở trong đó sinh sôi. Dòng biển tại biển cạn phiêu phù. Sau đó biển cả hóa thành lục địa. Lục địa hóa thành sông núi, không đáng chú ý vi trùng cũng theo hoàn cảnh cấp tốc biến hóa chân đốt loại tại trên bờ cát bò sát. Sinh hoạt trong hai lĩnh vực sinh vật thủy tổ lần đầu leo ra mặt nước. Ban đầu thực vật bao tử tại kịch biến lục địa bên trong khuếch tán. Sinh sôi, nó kinh lịch sông núi sụp đổ vì khe nứt, bình nguyên tăng lên thành cao nguyên. Cuối cùng, nó cuối cùng tạo thành từng mảnh rậm rạp rừng rậm, bao trùm tại mảnh này thiên biến vạn hóa trên thế giới. Hết thảy huyễn tượng tán đi, tự nhiên đạo sư trong tay ngưng tụ chùm sáng đã ngưng tụ tới cực hạn. Hiện tại, quang mang tiêu tán, xuất hiện tại Glanert trong tay, lại là một khỏa bị bao khỏa tại nước đoàn bên trong không đáng chú ý cỏ bốn lá. Chế tạo sinh mệnh. Nhìn chăm chú một bụi nhìn như bình thường kiều nộn cỏ bốn lá. Joshua lại có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó to lớn sinh mệnh lực. Kia là vô luận tại bất luận cái gì địa vực đều có thể cắm rễ phát biểu. Đồng thời trưởng thành thành đại thụ che trời sức sống nghĩ đến đây. Chiến sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Hằng Hồ trung tâm kia chín khỏa như núi đại thụ. Hắn không khỏi sững sờ. Là sinh mệnh mẫu thụ, người bỗng dưng chế tạo ra một khỏa sinh mệnh mẫu thụ mầm non. Đúng, xem như lễ vật, a. Dù sao ngươi cho chúng ta mang về thế giới thụ, vì biểu đạt cảm tạ, tinh linh nhất tộc trên dưới đều cảm thấy nhất định phải đưa ra một số quý giá sự vật. Không phải vậy vô pháp biểu đạt cảm kích, phần lễ vật này chúng ta đã sớm muốn tặng cho ngươi. Nhưng là bởi vì ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần. Không biết lúc nào mới có thể lưu tại Microp. Cho tới hôm nay, mới tìm được cơ hội. Tự nhiên đạo sư tay phải đẩy. Khỏa này bị bao khỏa tại nước đoàn bên trong cỏ bốn lá liền bay tới Joshua trước người. Nàng hời hợt nói, mặc dù có một bộ phận người ngay từ đầu không phải rất đồng ý. Nhưng là cuối cùng hắn đồng ý. Thật là khiến người tán thưởng. Ở phương diện này, ngươi đi so ta xa hơn nhiều. tiếp nhận khỏa này sinh mệnh mẫu thụ mầm non, do xua cảm thụ được trong đó bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Không khỏi tán thán nói, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, nhưng ta khả tạo không ra mấy trăm mét cao cương thiết pho tượng. Người riêng phần mình có tinh thông phương hướng, không phải sao? Nghe thấy một vị truyền kỳ đối với mình trung thành tán thưởng, Glanert cũng không nhịn được mỉm cười. Nàng bích lục đôi mắt nhảy nhót lấy một chút không bị khống chế tự nhiên chi lực quang mang. Nhìn ra được, bỗng dưng chế tạo ra một khỏa sinh mệnh mẫu thụ mầm non đối nàng mà nói cũng không phải là gì đó. Chuyện dễ, sơ qua khôi phục sau khi tự nhiên đạo sư có một số chiêu tức mà nói. Nghe nói ngươi gần nhất ngay tại phục chế mỗi cái thế lực tạo vật. Eagle hồi trước còn đang hoài nghi, có phải hay không là ngươi trộm đi hắn trong phòng ngủ chân tàng. Mà ta nghĩ nghĩ, dứt khoát liền đưa ngươi một khỏa mẫu thụ mầm non. Về sau muốn sinh mệnh thụ lá cây, liền tự mình loại một loại đi. Đều nói cái kia pho tượng là ngoài ý muốn, ta lại không tự luyến. Joshua rách một tiếng. Chính hắn cái kia pho tượng là tại cấp lãnh chúa phủ bên trong tất cả mọi người theo thứ tự chế tạo. Pho tượng lúc không cẩn thận làm ra, nhưng hắn không có thời gian giải thích loại chuyện nhỏ nhặt này. Chiến sĩ nhìn chăm chú lên trong tay bị bao khỏa tại nước đoàn phía trong cỏ bốn lá. Cảm thấy hứng thú truy vấn, ta cũng sẽ không cự tuyệt phần lễ vật này bất quá có cái gì trong điều kiện sao? Trong lịch sử cũng không phải là không có muốn trộm cắp tinh linh sinh mệnh thụ mầm non tồn tại. Có mấy lần bởi vì tinh linh lơ là sơ suất hoặc là nói cố tình làm, thật đúng là có mấy người trộm cắp thành công. Nhưng là những cái kia ý đồ trồng người tất cả đều không ngạc nhiên chút nào thất bại. Bọn hắn trộm cắp đi mầm non mặc dù không bị chết vong, nhưng là bất kể như thế nào đều không có cách nào lớn lên. Thời gian mười mấy năm, cũng vẻn vẹn là theo cỏ bốn lá trưởng thành lùm cây tình trạng. Khoảng cách trời xanh đại thụ còn có cái mấy ngàn năm khoảng cách. Rất đơn giản, sinh mệnh mẫu thụ không thể loại tại trong đất. Tại bộ rễ hoàn toàn trưởng thành thành thục trước đó, nó nhất định phải trực tiếp ngâm tại dầu có sinh mệnh lực nước bên trong. Glanert hiu hiu, nghiêng đầu. Nhìn về phía sóng gợn lăn tăn vĩnh hằng hồ, nàng nhẹ giọng thở dài nói, tinh linh bỏ ra thời gian ngàn năm, mới đưa vĩnh hằng hồ tổ chức tới tình trạng như thế. Không có vĩnh hằng hồ, sinh mệnh mẫu thụ cũng bất quá là một bụi nhìn qua không tệ bồn hoa. Mặc dù mẫu thụ không có gì ý nghĩa, nhưng ta ở trong đó ngưng tụ ta có quan hệ với chế tạo sinh mệnh kinh nghiệm. Nghĩ đến đối ngươi mà nói, so với một khỏa mẫu thụ càng có trợ giúp, lễ vật rất tốt, ta rất ưa thích, tạ ơn, trịnh trọng đối tự nhiên đạo sư nhẹ gật đầu, Joshua biểu đạt cảm ơn của mình. Đương nhiên, hắn cũng biết, đối phương sở dĩ đối với mình như thế kính trọng cũng là bởi vì thực lực của mình. Còn sinh mệnh mẫu thụ chồng, hắn cảm thấy, cũng là không có phiền toái như vậy. Dầu có sinh mệnh lực nước ấy ư, hắn chính hảo biết như thế một nơi tốt, nơi đó địa phương rộng lớn, tất cả đều là nước, hơn nữa còn dầu có năng lượng, duy nhất khá là phiền toái chính là, điểm ấy cũng không tại microp thế giới, nhìn lại có thời gian, muốn trở về huyết nguyệt thâm uyên một chuyến, do xua nghĩ như vậy tới. Nghĩ đến tiểu quang bản thể cũng không để ý nhiều một khỏa cây cùng hắn bầu bạn. Huyết nguyệt, thâm uyên là đã hủy diệt thế giới, nhưng lại cũng không phải là không có chuyển cơ. Helier thế giới ngày trước tất cả năng lượng cùng sinh mệnh lực đều ngưng kết thành huyết nguyệt. Chỉ cần huyết nguyệt hóa thành mặt trời trọng sinh, như vậy thế giới khôi phục cũng chỉ bất quá là một cái quá trình khá dài. Nếu như tại quá trình khá dài bên trong, tăng thêm một khỏa tinh linh sinh mệnh mẫu thụ, cùng tới mẫu thụ trưởng thành đến mức nhất định về sau. Dùng đại thụ bộ rễ cố định những cái kia phiêu phù ở giữa không trung nghiền nát đại lục. như vậy thế giới trọng sinh khẳng định sẽ tăng nhanh không ít đi. Ở trong lòng an bài tốt, sau đó không lâu hành trình. Do xua lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía đang lẳng lặng nhìn xem chính mình tự nhiên đạo sư. Hắn nhẹ gật đầu, nói, bất quá, tự nhiên đạo sư ngài mời ta đến khẳng định không chỉ là vì đưa một cái cây. Hiện tại, nhàn sự trò chuyện xong, phải chăng có thể tiến vào chính đề? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,